Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3528. Năm ngón tay sắc nhọn như dao thật khủng khiếp. Đám đông trố tròn mắt. Ai cũng cho rằng chắc chắn Tần Minh sẽ đầu lìa khỏi cổ. Thế nhưng, Tần Minh đột nhiên quay người. Dùng tay chộp lấy bàn tay kia và siết mạnh. Sau đó anh ném cánh tay kia đi. Vụt. Huyết Kiêu bị cánh tay lôi ra khỏi cơn gió máu, vứt thẳng lên không gian. Cả cơ thể người này xoay mấy vòng trong không trung rồi rơi xuống. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp đất vững vàng. Một cơn gió cực mạnh thổi tới. Hả? Huyết Kiêu gật mình. Lúc này người đàn ông đã phát hiện Lâm Chính xuất hiện ngay trước mặt mình. Tung thẳng một đấm vào đầu ông ta. Nguồn sức mạnh như một quả bom bùng nổ trong không gian. Sức công phá vô cùng khủng khiếp. Cú đấm chẳng khác gì trận động đất. Huyết Kiêu tái mặt, vội vàng nhón chân bật lùi lại. May mà ông ta phản ứng kịp thời. Vụt, Lâm Chính đấm hụt nhưng sức mạnh do cú đấm tạo ra cũng đủ tạo thành cơn lốc xoáy cấp 10. Đổ ập về phía trước. Cây cối bật gốc, đổ rạp hoặc gãy đôi. Rầm rầm, cả vùng trước mặt bị cào bằng. Đám đông im phăng phắc. Tất cả đều há mồm trợn mắt. Trang Mặc Hổ ở phía sau tưởng như quai hàm sắp rơi cả ra đất. Anh ta sững sờ chứng kiến cảnh tượng đó. Chuyện gì vậy? Tần Minh lại lợi hại đến vậy sao? Anh Hổ, giờ phải làm sao? Có vẻ như đến cả người của Huyết Ma Tông cũng không trị nổi cậu ta. Nếu tiếp tục như thế này thì sẽ gây ra chuyện lớn mất. Chúng ta phải mau nghĩ cách thôi. Đám đông hoảng sợ. Cuống cả lên, người của Huyết Ma Tông cũng cảm nhận được sự bất ổn bèn ra mặt. Bao vây Lâm Chính, đại nhân, chúng ta cùng xông lên thôi. Người phụ nữ trước đó bặm môi. Sao, định ỷ đông bắt nạt ít à, Lâm Chính thản nhiên hỏi. Đối phó với cậu cần gì phải làm vậy? Mấy người đứng im chỗ đó đi. Nhìn là được rồi, không cần ra tay, để tôi xử lý kẻ này. Huyết Kiêu hừ giọng và tấn công tiếp. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Ngay sau đó, một đám người nhà họ Trang vội vàng lao ra. Đi đầu chính là anh cả Trang Thái Thanh. Phía sau ông ta là không ít các nguyên lão, tiền bối của nhà họ Trang. Trong đó ông ba Trang Bình Sinh cũng có mặt. Bố, bác cả, Trang Mặc Hổ vội vàng chạy tới. Trang Bình Sinh có khuôn mặt trắng bệch. Để đầu bằng và râu hình chữ bát. Trông khá điềm đạm. Ông ta gật đầu rồi bắt đầu nhìn Lâm Chính. Trang Thái Thanh. Ông tới rồi à? Sao? Nhà họ Trang định khai chiến với Huyết Ma Tông hay gì? Huyết Kiêu thu tay về. Chắp sau lưng. Nói bằng vẻ vô cảm. Huyết Kiêu đại nhân cứ nói đùa. Sơn Trang huyết kiếm của chúng tôi nào có cái gan đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Trang Thái Thanh mỉm cười. Trợn ngược mắt với Lâm Chính. Tần Minh, còn không mau quỳ xuống khấu đầu tạ tội với Huyết Kiêu đại nhân. Tạ tội? Lâm Chính liếc nhìn Huyết Kiêu, thản nhiên nói, tôi có tội gì? Cách chương.